Chương 2163 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 giọt tinh huyết đồng thời đến. Thiên thì lại làm sao, chủ thần thì lại làm sao, chọc tới lão tử coi như chết cũng muốn giết chết cả nhà ngươi. Lực lượng pháp tắc bị tách ra, Long Phi không để ý chút nào, bởi vì hắn căn bản sẽ không có dựa vào lực lượng pháp tắc đi đối phó Hồng Đồ. Đối phó pháp tắc chi thần có thể, thế nhưng đối phó Hồng Đồ, lực lượng pháp tắc hoàn toàn vô dụng. Ê, ngươi là thiên, không thể chiến thắng. Ngày hôm nay lão tử càng muốn chiến thắng một cái nhìn. Rộng rãi, Long Phi mi tâm hơi động, 10 giọt tinh huyết trào ra 10 ngón, mỗi một cái trên đầu ngón tay đều trôi nổi một giọt tinh huyết. Ngũ Mỹ Nhân lập tức nói, Ê chủ nhân, ngươi điên rồi. Không thể như vậy. Ngươi mau dừng lại, không thể như vậy. Không thể. Hồng Đồ hai mắt hơi một nanh, nói, Ê tinh huyết thứ kích đại pháp. Long Phi, ngươi còn có thể đổi điểm chiêu thức mới sao? Liền như vậy chiêu thức. Đối với ta vô dụng. Kim quang chấn động, một đạo hào quang màu vàng ống đem Hồng Đồ cho bao phủ lại. Cũng vào lúc này, Kiều Kiều ngửa đầu nhìn, nhìn trên trời Long Phi, nụ cười nhạt nhòa một thoáng. Theo sau nàng xoay người hướng đi viễn cổ mở miệng, tốc độ rất nhanh, không quay đầu lại. Viễn cổ diệt hồn cảm giác được Kiều Kiều rời đi, trực tiếp từ Long Phi trong cơ thể chui ra, điên cuồng hô to lên, Ê lão đại, đừng, đừng, tuyệt đối đừng sử dụng tinh huyết thứ kích đại pháp, Kiều Kiều tỷ sẽ chết. Đừng ngà, đừng ngà. Nhưng mà mặc kệ nó làm sao la to đều vô dụng, Long Phi căn bản không nghe thấy hắn nói. Phía trên thế giới này chỉ có Kiều Kiều mới có thể nghe được nàng nói. Coi như Long Phi là chủ nhân của nàng cũng như thế không nghe được. Long Phi cũng không biết Kiều Kiều có một giọt giờ đi đau xót tinh huyết ở lại trong cơ thể hắn. Hắn cũng không biết ở hắn hôn mê chuyện đã xảy ra. Nhìn viễn cổ diệt hồn ở trước người nhảy lên, như là cực kỳ dáng vẻ nóng nảy. Long Phi cười nhạt nói, đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Hắn cho rằng viễn cổ diệt hồn đang lo lắng hắn, viễn cổ diệt hồn còn đang điên cuồng nhảy lên, cuồng loạn quát, Ê đừng, biệt, lão đại, ta van cầu ngươi, đừng sử dụng tinh huyết thứ kích đại pháp. Đừng một lần sử dụng như thế nhiều. Kiều Kiều tỷ tỷ sẽ chết. Van cầu ngươi, nhưng là mặc kệ sao vậy nói, mặc kệ sao vậy gọi, mặc kệ sao vậy nhảy Long Phi đều không nghe được viễn cổ diệt hồn đang nói cái gì. Long Phi nói, Ê đừng lo lắng. Hắn cũng là không thèm đến xỉa, Long Phi không tìm được đánh giết Hồng Đồ biện pháp, hắn không tìm được có thể đối phó Hồng Đồ sức mạnh, tinh huyết thứ kích đại pháp là lựa chọn duy nhất của hắn, một giọt không đủ, giết chết Hồng Đồ một giọt không đủ, vậy thì 10 giọt tinh huyết mạnh mẽ kích thích Long hình dấu ấn bên trong viễn cổ truyền thừa sức mạnh, chỉ cần đem truyền thừa sức mạnh bùng nổ ra từng tia một đến, hắn liền có thể đem Hồng Đồ giết chết. Vào lúc này, đây là biện pháp duy nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, giữa bầu trời thất diệu huyết nguyệt càng ngày càng màu đỏ tươi, Long Phi đã có thể cảm giác được thất diệu huyết nguyệt bên trong cô động sức mạnh bắt đầu dị động. Hắn trong lòng rất rõ ràng, huyết nguyệt bên trong sức mạnh dị động chính là hắn kiếp nạn giáng lâm bắt đầu. Hắn nhất định phải trước lúc này đem Hồng Đồ giết chết, nhất định phải, coi như là trả giá tính mạng, hắn cũng phải trước hết giết đi Hồng Đồ. Hồng Đồ bất tử, hắn bên người mọi người lại sẽ như ở hỗn độn giới thời điểm chuyện đã xảy ra như thế. Long Phi tuyệt đối không thể để cho cảnh tượng đó tái xuất hiện, tuyệt đối không. Vì lẽ đó, Long Phi liều lĩnh, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, hệ thất diệu huyết nguyệt bắt đầu phát sinh tiếng nổ vang rền đi ra. Phách Vương Hoa tầng tầng hô to, "Hệ Long Phi, đừng động chúng ta. Lão đại, đừng động chúng ta." Với này đồng thời, chủ thần điện vị diện bên dưới, Bát Đại Kim Cương trên người sức mạnh bắt đầu dường như trùng sáng bình thường cuồng bạo đi ra, y vù. Vù. Hư không vang lên từng đạo kịch liệt ong ong thanh âm, tất cả xung quanh cũng bắt đầu rung rẩy lên, ầm, ầm, ầm. Tám đạo tiếng vang kịch liệt phá tan phía chân trời, hình thành cột sáng, trực tiếp đem chủ thần điện vị diện cho đâm thủng, tám đạo thiên trụ, liền dường như tám cái to lớn cái đinh như thế, mạnh mẽ đem chủ thần điện vị diện cho đâm mặt vào. Tiếp theo, chủ thần điện vị diện bắt đầu bùng bùng nổ vang, vị diện đang không ngừng phân liệt. Một lần nữa xây dựng lên đến chủ thần đại điện trong nháy mắt sụp đổ biến thành phế tích. Pháp tắc chi thần cự đại điêu như một tòa theo một tòa nứt toát tám đạo. Thiên trụ sức mạnh quá mãnh liệt, trực tiếp liền đem một cái vị diện. Cũng chính là một cái tinh cầu trực tiếp cho bạo, lực lượng này. Trâu rối tinh rối mù, chủ thần điện nứt toát, tượng thần sụp đổ, tranh bá bên trong chiến trường, những pháp tắc kia chi thần đột nhiên không khống chế được rung rẩy lay động lên, để phát sinh chuyện gì. Phát sinh chuyện gì, ghệ chúng ta cây thần, ghệ chúng ta cây thần nứt toát rồi. Chủ thần điện. Chủ thần điện, ghệ chủ thần đại nhân, có người ở phá hoại chủ thần điện, chúng ta cây thần nứt toát, chúng ta, hơn 120 tên pháp tắc chi thần sắc mặt thương bạch khởi đến, mỗi một người đều rơi vào hết sức trong khủng hoảng. Cây thần đối với bọn họ mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa căn cơ. Một cái pháp tắc chi thần nếu như ngay cả cây thần đều không có, này bọn họ cách cái chết cũng sẽ không xa. Hồng Đồ cũng cảm giác được, hai mắt chấn động, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi Bát Đại Kim Cương. Vào lúc này mới phát hiện Long Phi Bát Đại Kim Cương chưa từng xuất hiện, cũng là bởi vì hắn cầm tất cả sự chú ý đều đặt ở Long Phi trên người, dẫn đến quên Bát Đại Kim Cương. Nhưng là hiện tại đã chậm, chủ thần điện đã nứt toát, pháp tắc chi thần cây thần cũng nứt toát, hơn nữa liền ngay cả tu vi của hắn cũng chịu đến hơi gợn sóng. Điều này làm cho hắn chủ thần uy thế buông lỏng. Yến Nam Thiên tần tần thở ra một hơi, trong tay chủ thần khí một trảm mà xuống, đem một tên hốt hoảng pháp tắc thần cho chém giết, rít gào một tiếng, để cho ta giết ngược lại đi tới. Giết! Điên cuồng phản công lên, chiến đấu vừa bắt đầu thời điểm thì có không ngừng người chết đi, ngã xuống. Long Phi trên người Nguyên Hồn Thánh Châu vẫn chưa từng nghe qua, vẫn đang hấp thu, cuồng thần năng lượng cũng vẫn đang gia tăng, mặc kệ là chủ thần điện người, vẫn là hắn người, chỉ cần chết đi liền có thể hấp thu đến cuồng thần năng lượng trị. Long Phi cũng không có đi quản như vậy nhiều, hiện tại sự chú ý của hắn còn ở tinh huyết thứ kích đại pháp bên trên, lối ra. Kiều Kiều quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Phi, sắc mặt mang theo nụ cười, lẩm bẩm nói, ê thiếu gia, ngươi muốn khỏe mạnh sống sót nha. Hì hì, ơ ngược lại đi ra tranh bá chiến trường, trở lại đảo ác ma. Nàng không muốn để cho Long Phi lo lắng, không muốn để cho Long Phi phát hiện, bởi vì nàng sợ ảnh hưởng đến Long Phi. Từ nàng đến Long Gia bắt đầu, từ nàng lúc còn rất nhỏ hãy cùng Long Phi cái mông sau sợ hùng hục như cái tiểu tùy tùng bắt đầu, từ ở trong hoàng cung một khắc đó nàng thể hiện ra phượng hoàng huyết thống sức mạnh thời điểm, từ Long Phi ở lúc còn rất nhỏ liền tiến vào trong lòng nàng bắt đầu, Long Phi chính là nàng tất cả, nàng cam nguyện trả giá tất cả, cho dù chết vong cũng tuyệt đối không hối hận. Viễn cổ diệt hồn còn đang điên cuồng nhảy lên, Long Phi đã không tiếp tục nói cái gì, chủ thần điện đã hủy, vào lúc này là chủ thần Hồng Đồ sức mạnh thời khắc yếu đuối nhất. Long Phi mười ngón hơi động, long hình dấu ấn, viễn cổ sức mạnh. Cho ta bắt đầu dùng.